Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 751. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 751. Anh vì cô mà dọn dẹp tất cả những trở ngại bên cạnh, chuẩn bị một con đường rộng thênh thang để đón cô trở lại bên mình. Quãng đời còn lại rất dài, khi em muốn quay trở lại cũng sẽ không bao giờ đi lạc đường. Cuối cùng Trịnh Khôi vẫn quay lại bên cạnh mẹ con Trịnh Mệ Á, cho dù quá trình như nào, cuối cùng vẫn đoàn tụ với nhau là được rồi. Trịnh Uyển Khanh và Tiêu Hà thì vĩnh viễn rời khỏi thành phố A, không có ai biết đã xảy ra chuyện gì. Không lâu sau đó thành phố A có thêm một công ty giải trí, là công ty duy nhất hợp tác với tập đoàn Lục Thị. 12 năm sau, trong bữa tiệc kỷ niệm 30 năm thành lập tập đoàn Lục Thị, Lục Huyền Lâm tuyên bố một việc. Con gái nhỏ Lục Nghiên Tịch sẽ kết hôn với tổng giám đốc Tư Bắc Văn của tập đoàn Tư Thị. Sau khi cưới, tập đoàn Lục Thị sẽ chính thức giao cho Tư Bắc Văn quản lý. Lục Huyền Lâm mỉm cười, dịu dàng đỡ bà xã bên cạnh, hạnh phúc nói. Còn vợ chồng tôi sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới sau khi bọn trẻ kết hôn. Dưới sân khấu, tiếng vỗ tay vang lên như sấm động, mọi người đều cảm thấy mối hôn sự này chính là ông trời tác hợp. Suy cho cùng, mặc dù bây giờ tài lực của nhà họ Tư không cao nhưng tiếng tăm của họ trong giới chính trị cũng không kém nhà họ Lục bao nhiêu. Trong buổi tiệc, Lục Nghiên Tịch nghe ba mình tuyên bố, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô hiện lên một chút thẹn thùng. Cô nhìn sang người đàn ông lạnh lùng bên cạnh, trong mắt đầy vẻ lưu luyến si mê. 12 năm, cuối cùng cô cũng có thể cưới anh. Lúc Lục Huyền Lâm bước xuống sân khấu, Tư Đông Phúc nhìn Lục Huyền Lâm cảm kích. Anh Lục, lần này nếu không phải anh ra tay giúp đỡ, nhà họ Tư của em e là phải tan nát rồi. Lục Huyền Lâm không nói thêm gì về chuyện này, cậu quá coi nhẹ bản thân mình. Nhà họ Tư và Bắc Văn nhất định sẽ càng huy hoàng hơn so với Lục Thị. Ông luôn nhìn người rất chuẩn. Tư Bắc Văn giải quyết công việc vừa chính xác vừa tàn nhẫn. Chỉ cần cho anh một xuất phát điểm, Tư Bắc Văn nghiễm nhiên sẽ trở thành một kỳ tài khác trong giới kinh doanh sau ông. Bắc Văn, còn không mau cảm ơn chú Lục của con đi. Tư Bắc Văn lập tức ngẩng đầu, trong mắt nhoáng hiện sự thù hận, chỉ giây lát sau đã trở nên tĩnh lặng. Nhưng cuối cùng vẫn không nói chữ cảm ơn kia ra khỏi miệng. Bầu không khí có chút khó xử. Tư Đông Phúc biết trong lòng Tư Bắc Văn đang suy nghĩ điều gì. Ông ta vội vàng đổi chủ đề. Anh Lục, anh yên tâm. Nghiên Tịch về làm dâu nhà họ Tư bọn em nhất định sẽ chăm sóc con bé như con gái ruột của mình. Lục Huyền Lâm cũng là người nhạy bén, thuận theo đó mà xuống nước. Vậy ngày cưới, lúc trước em đã xem rồi, tới tháng sau. Ngày 16 tháng 9 là ngày lành tháng tốt. Mà một tháng này cũng đủ để chuẩn bị hôn lễ của hai đứa nó. Lúc này, trong phòng tiệc vang lên tiếng nhạc, nhìn những người trẻ tuổi đang từ từ tụ tập trên sàn nhảy, Tư Đông Phúc nhìn về phía Tư Bắc Văn, trong mắt mang theo vẻ cảnh cáo. Cách chương.